Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657. Chương 676. Long Vũ Cấm Địa. Sigan ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo một tia kỳ quái nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Ừ, hiếu kỳ mà thôi rồi. Mộc Tiểu Tiểu cười khoát tay một cái. Đối với cái đó cấm địa, trước ở công hội lính đánh thuê đã nghe qua, cho nên mới có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ, chỉ là tò mò sao? Sigan ánh mắt hoài nghi ở trên người Mộc Tiểu Tiểu quét nhìn. Tiểu Tiểu, ngươi không phải là muốn đi trong cấm địa thám hiểm chứ? Ngạch, cái này hả? Quả thực có ý nghĩ này. Thấy nàng mặt không cảm giác bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Biết nàng có thể là tại lo lắng cho mình, liền vội vàng cười nói. Không cần lo lắng, coi như là cấm địa, lấy thực lực của chúng ta cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hơn nữa coi như phải đi cũng phải thật tốt hoạch định một chút. Sẽ không tùy tiện liền đi trong cấm địa thám hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không là quá tự tin điểm. Kỳ tích đại lục thập đại cấm địa, mặc dù ta hiểu không nhiều, nhưng là bao nhiêu cũng tại một ít thư tịch bên trong thấy được đơn giản giới thiệu. Nơi đó có thể nói là cả kỳ tích đại lục kinh khủng nhất địa phương nguy hiểm. Chính là bởi vì, như vậy mới thú vị nha. Trong mắt Mộc Tiểu Tiểu toát ra từng tia ánh sáng, cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên chúng ta sẽ không như vậy lỗ mãng. Cấm địa thám hiểm các loại, trước khi đi vẫn sẽ cùng mọi người thương nghị. Hô, thật là không hiểu. Ngươi không là ưa thích ở nhà sao? Vậy thì ở nhà không được sao? Ngày ngày làm loại nguy hiểm này sự tình. Sigan thở dài. Tùy ngươi đi. Chẳng qua là nếu như phải đi nói, nhất định phải mang ta lên mới được. Ai? Mang theo ngươi. Nhưng là Sigan ngươi không có. Không cho phản bác. Sigan nhíu mày lại, nói tóm lại nhất định phải mang ta lên. Nếu không, nhìn thấy Sigan ánh mắt uy hiếp, Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy, dĩ nhiên sẽ mang theo ngươi. Sigan cũng là thuộc về cái loại này tính cách người quật cường. Nếu là không đáp ứng, còn không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu đáp ứng, sắc mặt của Sigan mới nhu hòa một chút, gật đầu một cái. Liên quan với cấm địa sự tình, biết đến so với khá tỉ mỉ chỉ có trục xuất chi địa cùng biển vô tận. Mọi người đều tới. Phòng viện trưởng, chiến thần học viện viện trưởng Các Lô, thần phong cùng danh dự viện trưởng Phong Lạc đều ở chỗ này. Nhìn thấy Bruce đám người sau khi đi vào hướng về phía bọn họ gật đầu một cái. Hiện tại người đã trải qua đều đến đông đủ. Ừ, Các Lô nói lấy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chung quanh một lần. Chờ một chút, làm sao Mộc Tiểu Hữu không nhìn thấy? Mộc lời của lão sư, hắn không có cùng chúng ta cùng nhau. Bruce có chút lúng túng nói. Cho nên, như vậy sao? Không có việc gì, đợi một hồi ta đi đơn độc nói với hắn một cái là được. Các Lô gật đầu một cái, không có để ý, ngược lại thì con mắt nhìn một cái bụng đứng ở nơi đó yên lặng không nói Nhược Thủy. Ánh mắt có chút phức tạp, thật sâu thở dài một tiếng sau. Hôm nay để cho mọi người qua tới, là có một chuyện trọng yếu tình cùng các ngươi nói. Trừ Bruce, Nhược Thủy, mấy người bọn hắn chiến thần học viện lão sư, còn có đến từ các đại gia tộc thế lực chiến thần học viện học sinh, Quang Minh giáo đình quần áo trắng chấp sự, cái đó tóc vàng thanh niên Antonio, còn có đứng ở bên người nàng một cái tóc dài màu vàng kim thân mặc đồ trắng kim ti bên trường báo nữ tử, người này chắc là Quang Minh giáo đình thánh nữ, mà một bên khác chính là tinh thần đế quốc quân thần thế gia chủ Lương Hâm Vũ, tinh linh tộc thiếu nữ Sonia, các nàng mấy người. Nếu có thể bị viện trưởng mời tới nơi này tham dự thương nghị, thân phận như vậy nhất định là không nhất thiết. Bất quá trừ cái đó ra còn có một cái đặc biệt tới đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Hàn Băng, không biết tại sao, nguyên bản Lương Hâm Vũ còn tưởng rằng loại này sự kiện cơ mật Các Lô viện trưởng sẽ không để cho nàng theo tới, nhưng cuối cùng lại bất ngờ đồng ý. Dĩ nhiên, Người tới trong còn có mấy cái để cho Lương Hâm Vũ có chút bất ngờ người. Cũng tỷ như, Vũ tỷ tỷ, Long Vũ, nhìn thấy đột nhiên vọt tới trước mắt mình màu đỏ thiếu nữ tóc ngắn. Lương Hâm Vũ sửng sốt một chút, sau khi phản ứng sắc mặt vui mừng. Ngươi làm sao vậy lại ở chỗ này? Mới vừa tới sao? Ta tới chiến thần học viện rất nhiều ngày cũng không thấy ngươi. Đúng vậy, Long Vũ ôm lấy Lương Hâm Vũ. Hưng phấn nói, trước còn đang suy nghĩ Vũ tỷ tỷ ngươi có phải hay không là cũng tới chiến thần học viện. Vốn là nghĩ hỏi thăm một chút, nhưng là chúng ta mới tới liền bị viện trưởng kêu đi qua. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ừ, chúng ta đã tới nơi này có một đoạn thời gian. Lương Hâm Vũ lộ ra một nụ cười. Như vậy à, vốn là chúng ta cũng muốn nhanh lên một chút tới. Chẳng qua là, phụ hoàng bên kia, bởi vì chuyện của Đằng Long thành tình, cho nên trễ nãi một ít thời gian. Long Vũ nói lấy không khỏi thở dài. Bất quá ca ca cũng cùng ta cùng đi. Ca ca, Lương Hâm Vũ nghe nói như vậy sửng sốt một chút. Ngay sau đó chân mày nhăn mày lên. Ngữ khí cũng thay đổi một chút. Là Long Vũ, không phải là đại ca rồi. Long Vũ khoát tay một cái. Là biểu ca ta, Lăng Thiên Á. Lần trước ma thú chi xâm cùng nhau. Nói cho cùng đại ca mấy người bọn hắn ta đều rất ít cùng với bọn họ. Lương tiểu thư, Lăng Thiên đi tới. Nhìn thấy Lương Hâm Vũ sau cái kia một tấm mặt nhăn nhó cuối cùng là nhu hòa một chút. Gật đầu một cái, trong mắt toát ra một tia tinh quang. Cái kia đại ca của ngươi bọn họ, chưa có tới sao? Lương Hâm Vũ tiếp tục hỏi dò. Cái này ta cũng không quá rõ ràng. Đại khái là muốn so với chúng ta trễ một chút đi. Thế nào Vũ tỷ tỷ? Không, không có gì, là người quen biết. Bên cạnh Hàn Băng tiến tới, nhìn một chút Long Vũ lại nhìn một chút bên cạnh mình Lương Hâm Vũ. Tò mò hỏi, à, các ngươi là chị em ruột. À, Lương Hâm Vũ ngẩn ngơ. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Làm sao có thể, Long Vũ chẳng qua là nhận thức muội muội mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là bằng hữu, cũng không phải là tỷ muội quan hệ. Hàn Băng ngươi hiểu lầm rồi. Không sai không sai, Long Vũ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Bằng hữu, không thể nào. Tên của các ngươi đều giống như vậy. Liền ngay cả tóc cũng giống như nhau màu sắc. Ta vậy mới không tin. Là thực sự, về phần tên hoặc là tóc các loại, cũng chỉ là trùng hợp thôi. Lương Hâm Vũ lắc đầu một cái. Nói cho cùng người ta nhưng là Đằng Long đế quốc công chúa. Mà ta là tinh thần đế quốc tướng quân. Làm sao có thể có loại quan hệ đó? Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ồ, Đằng Long đế quốc công chúa a. Như vậy, ngạch, Hàn Băng đột nhiên lời nói một hồi. Nghĩ tới điều gì con ngươi chợt co rút. Đằng Long đế quốc, nàng kia không phải là. Nói lấy nàng dường như ý thức được cái gì liền bận rộn bụng miệng. Chợt kéo qua Lương Hâm Vũ. Tiến tới bên tai nàng nhỏ giọng nói. Đằng Long đế quốc, không phải là bị tiểu tiểu tập kích. Không sai, biết đạo Hàn Băng kinh ngạc ở nơi nào. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Hay, vậy bọn họ không rồi cùng tiểu tiểu là cừu nhân sao? Hàn Băng nhìn về phía Long Vũ chờ ánh mắt của người nhất thời quỷ dị. Ngạch, đích xác có thể nói như vậy. Bất quá tiểu tiểu nghiêm chỉnh mà nói chẳng qua là cùng Đằng Long đế quốc hoàng đế có chút mâu thuẫn mà thôi. Long Vũ mặc dù là công chúa, nhưng là Đằng Long đế quốc cùng tiểu tiểu mâu thuẫn, nàng liền cơ bản đều là không tham dự. Cũng không biết lần đó Đằng Long thành sự kiện là tiểu tiểu làm, cho nên cũng không tính là cừu nhân đi. À, như vậy, bất quá Long Vũ còn có Lăng Phong hai người kia. Lương Hâm Vũ là biết Mộc Tiểu Tiểu có thể không có như vậy mà đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Dù sao lần trước hai người bọn họ nhưng là cướp lấy cái kia nhân ngư đồ vật. Lương Hâm Vũ mặc dù có thể giúp hắn hỏi thăm một chút, nhưng cũng không thể dính vào. Dù sao lập trường của nàng cùng Mộc Tiểu Tiểu vẫn còn có chút bất đồng. Nghĩ tới đây nàng cũng thở dài một cái. Ừ, các ngươi ở nơi đó nói cái gì vậy? Long Vũ tò mò nhìn nàng. Còn có làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện của đại ca? Ngạch, Nàng đột nhiên nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu cùng mình mấy cái hoàng huynh tựa hồ có chút không tốt lắm quan hệ, cũng minh bạch Lương Hâm Vũ. Sắc mặt nhất thời lúng túng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nha, Vũ tỷ ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta còn là bạn tốt. Hơn nữa đại ca bọn họ. Lòng Vũ lắc đầu một cái. Bọn họ việc làm cũng cơ bản cùng ta cũng không quan hệ. Cho nên bất kể thế nào nói, ta cũng sẽ không vì bọn họ thuyết tình các loại. Lương Hâm Vũ không lời chống đỡ. Tuy vậy, tại Mộc Tiểu Tiểu tập kích Đằng Long Thành sau, liền không có khả năng có đàm phán hòa bình không gian. Thiên Không Thành, bất quá nhìn bộ dạng của Long Vũ, còn không biết tập kích Đằng Long Thành cái đó Thiên Không Thành chính là sau lưng Tiểu Tiểu thế lực. Liền như vậy, tạm thời vẫn là không nói cho nàng tốt rồi. Lương Hâm Vũ thầm nghĩ, đúng rồi, hắn cũng tới Đằng Long Thành sao? Long Vũ nhìn chung quanh một chút, lại không thấy bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Đúng vậy, quả thực tới rồi. Lương Hâm Vũ khẽ mỉm cười. Nếu như phải gặp hắn, Vân Vân có thể cùng ta cùng đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.